Ta bị lừa hôn, chương 26, không có phong độ, gocchuyenaudio.com. Mộc Hiểu Nhã cứng ngắc nhìn con búp bê bị cháy xém, khuôn mặt cô ta tức khắc tái nhợt. Lúc đó một cô gái giải thích đây là bảo vật của Mộc Hiểu Nhã. Cô ở chung phòng với Mộc Hiểu Nhã nên từng nghe cô ta nhắc về nó, cô ấy tiếc nuối nói. Trước khi qua đời ông ngoại đưa cho Hiểu Nhã, mỗi ngày em ấy đều mang trên người đến buổi tối còn muốn nó ngủ cùng mình, ai dè lại bị cháy, tại sao quỷ quái như vậy? Có phải giống như trong truyền thuyết ngăn cản tai họa không? Pudding Vixoy, WordPress.com, mấy cô nàng suy nghĩ một hồi bèn thấy rất có lý nên họ phân nó thành một vật tốt đẹp. Xem như là ngăn cản tai nạn, nhanh vứt nó đi, nhìn ghê quá. Nhóm trưởng trực tiếp ném nó và quần áo vào thùng rác. Đừng ném, Mộc Hiểu Nhã gấp đến trán toát cả mồ hôi. Bị vậy rồi giữ chi nữa? Em muốn mặc à, cái con búp bê đấy ông ngoại giao cho em muốn giữ nó. Nhóm trưởng bất đắc dĩ nhặt về giùm cô ta. Mộc Hiểu Nhã quan sát bộ đồ bèn nhỏ giọng nói. Quần áo giữ luôn đi em muốn. Dừng một chút đỏ mặt nói. Tự mình xin phép fan nghỉ ngơi một thời gian. Nói trắng ra là lạm dụng fan, một hành vi thường thấy, dùng chuyện đó để giúp bản thân thuận lợi sao. Nhóm trưởng chẳng ngăn cản rồi đưa quần áo cho cô ta, nhắc nhở. Nếu em muốn tận dụng cơ hội để sao tác thì nên hỏi anh Phương trước. Sao tác tạo hiệu ứng cho một sự việc nào đó. Đa phần là CP ảo tạo hiệu ứng cho phim thu hút người xem. Pudding Vixoy, WordPress.com, anh Phương là người đại diện của họ vì việc sao tác đâu thể tự mình làm, nếu công ty không đùm bọc sẽ rất dễ xào khét. Mộc Hiểu Nhã nghe lời gật đầu, em biết rồi, hiện tại Linh Duyệt được xem như một minh tinh nên Vương Sao nào dám để cậu xuống, bắt cậu ngồi trong xe. Vương Sao giúp nhóm nhạc nữ làm xong xuôi tất cả thủ tục nằm viện mới trở về. Vương Sao chả hiểu nổi tay Mộc Hiểu Nhã chỉ bị bỏng, tại sao phải cố ý nằm viện, nói tóm lại cảm giác lúc nhìn đối phương chẳng thấy tốt đẹp tí nào, khác hoàn toàn với cảm giác lần đầu tiên thấy cô ta. Anh vừa vào xe, Linh Duyệt hỏi ngay, thế nào, Vương Sao thở dài, vui mừng nói, may mắn là lửa chưa lan lên người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Linh Duyệt ngước mắt, anh Vương, có phải nghệ sĩ trong giới giải trí vì nổi tiếng thì chuyện gì cũng dám làm không? Pudding Vixoy, WordPress.com, Vương Sao mở chai nước suối. Sao thế, Linh Duyệt đành kéo quê quán mình vào. Trong túi cô gái kia chứa một con búp bê gỗ. Bà đồng ở quê em chuyên điêu khắc vật này, bên trong đựng linh hồn tà ác nên miễn người nào đốt nó máu thì nó sẽ thực hiện nguyện vọng người đó, hoặc cầu phúc thay nhân loại. Nhưng mà, đôi khi máu không đủ để thỏa mãn, thời điểm nghiêm trọng nó sẽ ăn luôn thịt người. Vương Sao sợ hết hồn, cái quái gì vậy? Khủng khiếp thế, còn nữa, con hình nhân kia hóa đen chứng tỏ nó từng nghe lời chủ nhân làm qua chuyện xấu. Hoặc, Linh Duyệt dừng một chút, sắc mắt chẳng hề che giấu sự chán ghét. Đã từng hại người, Vương Sao nghe đến đó thì mặt lập tức biến sắc bèn khẩn trương nói. Không thể nói chuyện này ra ngoài, trước kia anh từng nghe phong phanh có minh tinh nuôi quỷ con nên họ gặp sự cố vì chuyện đó, không ngờ hôm nay lại được mở mang kiến thức. May mắn là hành lang quán cơm có camera do đó cậu chẳng liên quan gì đến vụ việc, trong trường hợp họ gọi cảnh sát tới điều tra thì chúng ta có thể phủi sạch quan hệ. gocchuyenaudio.com. Linh Duyệt thở phào nhẹ nhõm vì vừa rồi cậu đang nghĩ, lỡ bộ phận quản lý yêu tinh phái người đến hỏi cậu cố ý phóng lửa phải không, cậu còn chưa nghĩ ra cách làm sao giải thích nên có camera là tốt nhất. Anh Vương, anh mau đến quán ăn sao chép video đi. Lỡ cảnh sát tới thì em sẽ đưa cho họ xem. Chính xác, cậu nói có lý. Vương Sao vỗ vai Linh Duyệt, anh phát hiện mỗi lần liên quan đến an nguy của mình thì cậu đặc biệt thông minh. Linh Duyệt liếc mắt nói nhảm gì vậy, đây là vấn đề liên quan đến phòng tối và tiền bạc đấy. Vương Sao chép lại video ngay sau khi trở về, Linh Duyệt bèn cất giữ cẩn thận vì vật này là để bảo toàn tính mạng cho cậu. Pudding Vixoy, WordPress.com, về đến công ty, Ngô Cẩm Vinh vội vã tìm hiểu tình huống, trùng hợp Linh Duyệt đưa anh xem băng ghi hình nên thần thái Ngô Cẩm Vinh khó coi. Lá gan cô gái lớn thật, Vương Sao hơi nghi kỳ, nhân tiện cô ta hát nhảy đều chẳng phải giỏi nhất thế tại sao cô ta lại nổi tiếng nhất trong nguyên nhóm nhạc. Thật ghê tởm khi có vật này tồn tại, mấy phần tâm cơ của cô ta đã nói lên biểu hiện thường ngày hơn phân nửa đều là giả tạo nên về sau Linh Duyệt cách cô ta xa một chút, tâm cơ Mộc Hiểu Nhã quá sâu. Ngô Cẩm Vinh không ghét bỏ nghệ sĩ tâm cơ sâu vì lăn lộn trong vòng giải trí mà thiếu kẻ chống lưng hoặc người đại diện tốt, nếu không có tâm cơ sẽ rất khó hoạt động. Nhưng anh ghét loại người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Linh Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, em biết rồi, về sau sẽ cắt đứt liên lạc anh cứ yên tâm. Ngô Cẩm Vinh trầm mặt, Tôi cảm giác chuyện này chưa xong đâu, Mộc Hiểu Nhã khẳng định sẽ làm gì đó, để dành tối đa sự lợi ích về cho bản thân mình. Vương Sao lạnh nhạt, miễn không kéo Linh Duyệt nhà chúng ta vào thì cô ta muốn xào thế nào cũng được. PuddingVixWire.wordpress.com, sự thật chứng minh, linh cảm của Ngô Cẩm Vinh với những chuyện trong vòng luôn chính xác. Buổi chiều 3 giờ tin tức được thả ra, thành viên nhóm lớp Mộc Hiểu Nhã không may bị hỏa hoạn vào buổi trưa hôm nay, người đã được đưa vào bệnh viện. Trong hình ảnh áo lông vũ bị cháy hỏng, nhưng chẳng thấy người đâu. Tin tức này ngay lập tức lên hot search. Sự việc xuất hiện vào thời điểm cuối năm, fan hâm mộ Mộc Hiểu Nhã vốn dĩ rất nhiều vì hiện tại đa số mọi người đều nghỉ làm nên họ phát điên sau khi xem xong tin tức. Bên khóc bên thương xót cầu mong Mộc Hiểu Nhã an toàn và sốt ruột hối thúc công ty giải thích rõ ràng về tình hình hiện tại của cô ta, giải thích chỉ có quần áo còn người thì sao? Một số fan hâm mộ mất lý trí trở nên điên rồ. Nếu Mộc Hiểu Nhã có chuyện tôi sẽ tự sát, tôi phải cùng Hiểu Nhã chết chung. Tôi muốn dùng tuổi thọ của tôi để đổi sức khỏe cho Hiểu Nhã. Ông trời ơi, ông mở mắt nhìn chút đi. PuddingVixWire.wordpress.com, muốn khóc chết mất, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, bằng không tôi chịu không nổi đâu. Bà mẹ ngu ngốc mắng tôi có bệnh, hy vọng tôi ngưng làm fan. Nếu Tiểu Nhã có chuyện thì tôi sẽ chết theo cô ấy, khiến mẹ tôi mất đi thằng con trai. Những lời nói giống vậy nhiều vô số kể, mấy người lớn khi thấy những lời đó, họ đã đoán được đấy đều là lời nói của học sinh nên nhiều người lớn lo lắng. Đám nhóc theo đuổi thần tượng đến điên rồi à, đòi sống đòi chết, sao giống như bị tẩy não vậy? Con trai tôi làm tôi tức chết, con nhỏ Mộc Hiểu Nhã kia rốt cuộc làm gì mà khiến nó mê luyến như thế? Cocchuyenaudio.com, nuôi nó mười mấy năm trời để bây giờ cha mẹ nó cũng trả nhận, nhóm fan hâm mộ đó y như tà giáo. PuddingVixWire.wordpress.com, mấy đứa trẻ nhà tôi phát điên rồi. Con gái tôi bỏ nhà đi, nói cái gì mà muốn đi lên miếu ở trên núi cầu phúc cho Mộc Hiểu Nhã. Ba nó đuổi theo đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Ban đầu công ty muốn mượn cơ hội để lăng xê nên mua hot search, ai ngờ càng xào càng nổi tiếng nên trực tiếp bị cư dân mạng đưa lên đầu đề. Nhưng những bình luận trong đó khác với những gì người đại diện và nhóm nhạc nữ tưởng tượng, họ cứ ninh ninh trong đấy đều là sự đồng tình, và thương tiếc, ai dè đa số bình luận đều là chất vấn, ngày thường Mộc Hiểu Nhã làm gì mà khiến những đứa trẻ điên cuồng như vậy. Tại thời điểm họ nửa buồn nửa vui thì một cái tin trên trời dưới đất xuất hiện. Lúc Mộc Hiểu Nhã bị thương là đang cùng Linh Duyệt đi ăn. Hai người giả giả thiệt thiệt yêu nhau bị phơi bày ra ánh sáng. Ngay thời điểm mấu chốt này thì miễn chuyện nào liên quan đến Mộc Hiểu Nhã đều nhanh chóng lên hot search. Tin tức đó dính dáng tới chuyện tình của các thành viên nhóm nhạc nữ trước đấy đã thành hot search hai lần cộng thêm tựa đề nhắc tên Linh Duyệt nên số lượng cư dân mạng tìm kiếm tăng mạnh, tin đồn nọ nhanh chóng bị thổi phồng lên. Cư dân mạng đơn thuần xem náo nhiệt, toàn là nghệ sĩ nói chuyện yêu đương mới ra mắt năm ngoái. Đùa à, bộ bọn họ không muốn phát triển nữa sao? Hai người đều thi tuyển chọn cùng một đài truyền hình, chẳng lẽ từng quen biết ư, địch không thể nào. Tình yêu thuần khiết ư, đừng mà, mấy bạn nhỏ à, hãy lắng nghe lời khuyên từ người khác, chỉ một câu thôi, bây giờ yêu sẽ không có kết quả tốt đâu nên nhanh chia tay đi. PuddingVixWire.wordpress.com, fan hâm mộ Linh Duyệt cũng ngạc nhiên, không thể nào, năm sau Linh Duyệt mới 20 tuổi, cậu ấy nói chuyện yêu đương gì chứ. Duyệt Duyệt đừng gây rắc rối, mẹ muốn khóc quá, con đừng phản nghịch như vậy có được không? Yêu sớm không tốt đâu, fan Mộc Hiểu Nhã còn cực đoan hơn, chứng cứ đâu, bây giờ chúng tôi chả thể tin mấy tin đồn như thế, có người muốn cọ độ nóng chứ gì. Dù sao đi nữa thì thành viên nhóm nhạc nữ không hy vọng bản thân mình có tai tiếng vậy đâu. Nữ thần của chúng tôi vẫn chưa đủ lớn, ngọc nữ thanh thuần tuyệt đối nói không với yêu đương, vì vậy đàn ông cốt hết đi, đừng cọ độ nóng của chúng tôi. Fan hâm mộ Linh Duyệt thấy bực tức về những bình luận đấy. Duyệt Duyệt nhà chúng ta dáng dấp đẹp hơn cô ta. Các người mới là đám trèo cao, rốt cuộc ai mới là người phải cốt đây? Fan hai nhà chuẩn bị tư thế cắn xé nhau thì bấy giờ bỗng có người đăng lên vài tấm hình Linh Duyệt và Mộc Hiểu Nhã đi mua trà sữa. Mộc Hiểu Nhã thẹn thùng ngậm ống hút quay mặt sang một bên, ánh mắt Linh Duyệt muốn nói gì đó rồi lại thôi như hai người trẻ tuổi mới biết yêu khinh thường cuộc sống. Hình ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng, phảng phất giống như tình yêu hai người bày ra ánh sáng bị nện thêm một cú. PuddingVixWire.wordpress.com, fan hâm mộ hai nhà phát điên nhất là người hâm mộ Mộc Hiểu Nhã, dáng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống Linh Duyệt. Hiểu Nhã xảy ra chuyện, tại sao Linh Duyệt chưa đứng lên giải thích? Hiểu Nhã vì ở chung một chỗ với cậu ta nên mới gặp tai nạn đúng chứ? Lẽ nào bây giờ Linh Duyệt đang chăm sóc cho Hiểu Nhã trong bệnh viện? Buồn nôn quá, cốt đi, tôi không chấp nhận điều đó. Cocchuyenaudio.com, hai người nhanh chóng chia tay mau, nếu hai người thật sự yêu đương tôi sẽ tự tử. Nhảy lầu tự tử, dù sao đi nữa thì Mộc Hiểu Nhã không thể yêu đương. Linh Duyệt cốt mau, Linh Duyệt thật chẳng biết xấu hổ gì cả, không được chấm mút nữ thần của tôi. Tin đồn ngày càng lan rộng đến Ngô Cẩm Vinh cũng không ngờ nó lan nhanh đến thế. Trên mạng đã cho thấy một chiều hướng đang mất kiểm soát, anh gấp gáp hỏi Linh Duyệt. Hai người đứng ngay cửa làm gì? Pudding Vixoy, WordPress.com, Linh Duyệt vô tôi nói. Em hỏi quê quán cô ta ở đâu? Ngô Cẩm Vinh tức giận hỏi. Cậu hỏi quê quán cô ta làm chi? Linh Duyệt buột miệng, em tìm người chứ sao? Ngô Cẩm Vinh nổi cáo tra khảo. Cậu tìm người nào? Linh Duyệt rụt cổ, anh Vinh nhất định phải nghe ư? Ngô Cẩm Vinh cho mày. Cậu giấu tôi chuyện gì à? Linh Duyệt nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói, vì công ty có quy định cấm yêu đương nên cậu cần báo cho anh Vinh biết trước để phòng ngừa. Không thôi ngày nào đó cậu dắt vị hôn thê về, anh Vinh chắc chắn sẽ tăng sông máu mà hôn mê. Cái đó, anh Vinh, thân thể anh gần đây tốt chứ? Cần đi khám sức khỏe không? Huyết áp vẫn bình thường chứ? Đừng nói nhảm, mau trả lời. Pudding Vixoy, WordPress.com, Linh Duyệt ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, nghiêm túc nói. Em đang kiếm vợ của em. Ngô Cẩm Vinh thích thú. Cậu trêu anh à? Em đâu có trêu anh, em xuống núi vì muốn tìm vị hôn thê của em. Vương Sao, người đang đứng bên cạnh ngạc nhiên. Cậu mới bay lớn thì vị hôn thê ở đâu ra? Linh Duyệt vò đầu ngại ngùng nói. Quê nhà em quy định cho nên em chưa biết cô ấy ở nơi nào. Nói thật thì em không quen biết cô ấy, cũng chẳng biết dáng dấp ra làm sao. Em thấy Mộc Hiểu Nhã giống người mà mẹ em miêu tả nên hỏi quê quán ở đâu, cuối cùng mới chắc chắn là chẳng phải cô ta. Ngô Cẩm Vinh nhức đầu đỡ chán vì nơi đó đột nhiên nhức nhói. Hiện tại anh không mắc bệnh tim, nhưng sắp bị bệnh tim vì Linh Duyệt mất rồi. Vương Sao quan tâm đấm lưng hộ Ngô Cẩm Vinh, an ủi. Anh Ngô tỉnh táo nào, cậu ấy đâu biết vị hôn thê mình ở nơi nào, không tính là yêu đương nên chưa có phạm quy. Linh Duyệt lanh trí gật đầu. Chính xác, em đâu có yêu đương, không phạm vào nguyên tắc của công ty. Vương Sao bất đắc dĩ hỏi Linh Duyệt, mẹ cậu cũng chả biết đối phương là ai ư, ít nhất cũng phải có tấm hình để giúp cậu tìm chứ. Linh Duyệt lo lắng, mẹ em chắc biết vì bà đã miêu tả cô ấy cho em để em xuống núi mau mau tìm ra cổ. Linh Duyệt vô thức sờ ngón áp út, bà còn bảo phải dựa vào cảm giác mà tìm, lòng cậu vô cùng mệt mỏi, hễ ước chỉ phản ứng đúng một lần thế mà vẫn chưa biết được người nọ ở nơi nào. Pudding Vixoy, WordPress.com, Vương Sao đột nhiên hăng hái. Tình hình nhà cậu rốt cuộc là sao? Tôi chưa từng thấy ép duyên giống vậy bao giờ. Ngô Cẩm Vinh tức đến mức mất hết khí lực để mắng. Hai người ra ngoài hết đi, để tôi bình tĩnh chút một. Hên là nói sớm, nếu chuyện này mà xử lý không tốt thì về sau có khi nó sẽ thành một quả bom nặng ký đấy. Pudding Vixoy, WordPress.com, sau khi Linh Duyệt rời khỏi bèn lo lắng nhìn vô trong cửa thêm lần nữa, xác định khí tức Ngô Cẩm Vinh đã ổn định, chưa bị cậu làm tức chết thì lúc này mới an tâm lặng lẽ quay đi. Sau một hồi bình tĩnh lại, Ngô Cẩm Vinh tức khắc gọi điện cho người đại diện của nhóm nhạc nữ. Tin tức trên mạng là anh thả ra ư, hiện giờ người đại diện bên kia cũng đang sứt đầu mẻ chán. Gocchuyenaudio.com. Ban đầu tôi muốn lợi dụng fan để sao tác tin tức đầu tiên đúng là chúng tôi thả ra, nhưng cái thứ hai chẳng phải chúng tôi làm. Mặt Ngô Cẩm Vinh lạnh lẽo. Thế sao các người không làm sáng tỏ? Loại chuyện này bình thường con gái đều cuống cuồng thanh minh mà. Bên kia sốt ruột nói. Hiện tại cô ta đang chữa trị trong bệnh viện vì bị hoảng sợ nên đâm ra tinh thần đầu óc không tốt. Sau khi uống xong thuốc đã ngủ rồi, điều khó chịu là chẳng biết từ khi nào cô ta đổi mật khẩu Weibo đến tôi cũng không đăng nhập được. Bây giờ tôi đành chờ cô ta tỉnh rồi nói sau. Ngô Cẩm Vinh nghe xong bèn cười lạnh. Được thôi, tôi hiểu rồi. Bên đây chúng tôi làm sáng tỏ trước, còn mấy người thì mau chóng làm luôn đi. Linh Duyệt còn trẻ, chúng tôi chẳng hy vọng dựa vào chuyện kia để nổi tiếng đâu. Người đại diện bên đó không hài lòng với thái độ của Ngô Cẩm Vinh. Bên chúng tôi đều là những cô gái, chúng tôi cũng đâu muốn nổi tiếng bằng cách này. Ngô Cẩm Vinh ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng. Được rồi, về sau lại bàn tạm biệt. Pudding Vixoy, WordPress.com, cúp điện thoại xong, Ngô Cẩm Vinh hít sâu một hơi bèn hét lớn. Hai người vào đây, Linh Duyệt mau mau đẩy cửa vào rồi lanh lợi đứng ngay trước bàn. Ngô Cẩm Vinh nhéo chán phát cáu nhưng thấy mặt Linh Duyệt thì phát không nổi. Cậu nhanh chóng lên Weibo làm sáng tỏ bản thân, nói hai người chẳng có quan hệ để mọi người khỏi suy đoán bậy bạ. Rộng lượng một chút, cậu là đàn ông thì phải phong độ lịch sự. Vương Sao hoài nghi, có khi nào là Mộc Hiểu Nhã làm không, chứ sao trùng hợp như vậy? Ngô Cẩm Vinh lạnh lùng, bất luận cô ta làm hay không làm, chúng ta đều không thể nhảy vào vũng bùn này. Con nhỏ đó chơi lớn dám đùa với lửa thì hắc chắn sẽ tự thiêu chết bản thân. Linh Duyệt vừa đăng nhập Weibo thì vô số tin tức tấn công cậu, cực kỳ hỗn loạn. Linh Duyệt chả thèm đọc, bèn thẳng tay chặn hết mấy tin tức đó. Người khác kéo cậu vào sao tắc, cậu thật sự thấy khó chịu lắm nên trực tiếp ngang ngược đăng lên Weibo cùng ăn cơm chung còn có các thành viên nữ khác. Tôi đâu cầm nổi 7 ly trà sữa nên Mộc Hiểu Nhã xuống giúp tôi. Mắng tôi cọ nhiệt, bộ tôi bị ngu ích sao? Hot theo kiểu ăn mắng tôi thèm vào. Nếu tôi nói tôi thích thầy Mặc tôi vẫn sẽ lên hot search lần nữa đấy. Xem thường, JPG, Ngô Cẩm Vinh chờ Linh Duyệt chỉnh sửa xong, anh định liếc mắt một cái trước khi cậu đăng vì sợ cậu nói sai lúc đấy lại đổ dầu vào lửa. Nhưng Linh Duyệt vẫn cứ im lặng nhìn điện thoại, Ngô Cẩm Vinh hỏi. Chỉnh sửa xong chưa? Linh Duyệt chớp chớp mắt, đăng rồi, cậu đăng cái gì rồi? Ngô Cẩm Vinh vội vã nhìn điện thoại. Ngô Cẩm Vinh, Pudding Vixxoài, WordPress.com, tác giả có lời muốn nói, Mặc Diễm, em công khai nói thích anh sao? Cách chương.